Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, ta liền thích xem quần ẩu. Vương Mãnh dáng người cường tráng, khí lực tự nhiên cũng là không. Hắn bỗng nhiên dùng lực hướng về phía trước đẩy. Những cái này tại phía trước binh sĩ căn bản không thể kịp phản ứng. Vô ý thức hướng về phía trước khuynh đảo. Đổi mới nhanh nhất, sau đó một loạt người như trụ mê nặc cốt bài đồng dạng toàn bộ hướng về phía trước ngược lại quá khứ. Tại hàng trước nhất người chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ lực đạo đẩy, trực tiếp hướng về bên trong doanh binh sĩ đi mấy bước. Sát thương doanh binh sĩ một mực chú ý Bành Thiệu Nguyên, thần kinh ở vào căng cứng trạng thái. Giờ phút này gặp có người dám hướng về phía trước, vô ý thức vung lên đao. Hàn quang mà qua, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Bên ngoài doanh binh sĩ lúc này từ trên mặt đất, lúc này bản liền là phi thường thời kỳ. Nếu là Bành Thiệu Nguyên tốt âm thanh trấn an, có lẽ những người này còn sẽ từ từ tán đi, tiến về dập lửa, cứu vãn tối nay bại cục. Nhưng là liền cái này tùy ý một chút, bên ngoài doanh binh sĩ trong nháy mắt bạo biến. Lúc này Lý Mộc Nhiên ánh mắt chưa bao giờ rời đi Vương Mãnh hàng trước nhất. Nương theo lấy một cái binh sĩ chết đi, hắn bỗng nhiên nhổ một cái đao, lớn tiếng hô nói, sát thương doanh giết người rồi, bọn họ muốn tá ma giết lửa, các huynh đệ xông lên a, chơi chết hắn nương. Theo hắn một hô, đi theo hắn đến 40-50 cái binh sĩ cũng là đồng loạt hô kêu lên. Một người hô, có lẽ mọi người sẽ còn cân nhắc một chút. Nhưng khi hơn 10 người hô về sau, những cái kia binh sĩ rốt cục không hề bình tĩnh. Giờ phút này sau lưng chỗ doanh trướng sớm đã trở thành biển lửa. Đường lui đã hoàn toàn không có, mà đường sống duy nhất chính là trước mắt những này sát thương doanh. Có lẽ bọn họ không như sát thương doanh, thế nhưng là bọn họ số lượng hơn xa tại sát thương doanh. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, đạo lý người người đều biết. Có lẽ bọn họ chính là ôm dạng này tâm tính. Giết a, nương theo lấy từng tiếng nộ hống. Vạn thanh nhân sĩ tốt phóng tới sát thương doanh. Tuy nhiên sát thương doanh binh sĩ mỗi cái là thân kinh bách chiến tiền triều dư ôn, nhưng là tốt hổ cũng không chịu nổi bầy sói. Ngay tại mới đầu lời nói sát thương doanh binh sĩ tài giết chết hai người, bỗng nhiên tại phía sau hắn một thanh sắc bén đại trường đao đâm xuyên hậu tâm hắn. Dạng này sự tình không đứng ở phát sinh. Sát thương doanh binh sĩ bởi vì đều đang chăm chú Bành Thiếu Nguyên, căn bản không có nghĩ đến dạng này sự tình hội tại lúc này phát sinh. Chờ phản ứng lại lúc mọi người đã loạn đánh nhau. Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh đám người cũng không có gia nhập những này binh sĩ, bởi vì bọn hắn có càng chuyện trọng yếu. Toàn bộ các ngươi tản ra, đem dầu cây trầu rất tốt. Hòa, nương theo lấy hắn vừa mới nói xong, những cái kia binh sĩ toàn bộ đi tứ tán. Lúc này Bành Thiệu Nguyên cũng là dừng bước lại, ánh mắt có chút không dám tin nhìn cách đó không xa, chỉ gặp từng đoàn liệt hỏa thiêu đứng lên, mà nương theo lấy bắc phong đến, hỏa thế càng ngày càng mạnh mẽ, ẩn ẩn có chút khống chế không nổi tiết tấu. Đang lúc hắn sững sờ thời điểm, bỗng nhiên một cái binh sĩ chú ý tới hắn, Bành Thiệu Nguyên chịu chết đi. Này binh sĩ hô to một tiếng, báo ra Bành Thiệu Nguyên danh tiếng. Tùy theo mà tới là vô số binh sĩ chậm rãi hướng về bên này vọt tới. Sớm nhất thời điểm Lý Mộc Nhiên đã, Bành Thiệu Nguyên đầu người rất đáng tiền, mà lại giết Bành Thiệu Nguyên rất có thể còn sẽ nhận được khen thưởng. Bởi vậy nghiêm chỉnh Bành Thiệu Nguyên đã trở thành trong mắt mọi người đường tăng thịt. Chỉ là Bành Thiệu Nguyên võ công độ cao, viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng. Những cái này binh sĩ có cầm đao, có cầm thương, thế nhưng là vô nhất liệt bên ngoài còn không có người tới gần, nhưng đều là chết bởi Bành Thiệu Nguyên chi thủ. Bất quá ngay tại Bành Thiệu Nguyên cùng mọi người giao chiến thời khắc, bên trong lửa trại cũng là đứng lên. Lý Mộc Nhiên đã sớm đã phân phó, tại phía xa vài trăm mét bên ngoài Liêu Tự Hán một khi nhìn thấy ánh lửa ngút trời, tên lệnh trùng thiên, đường lập tức giết vào doanh đến. Giờ phút này cũng đã là một cái biển lửa. Nương theo lấy bắc phong gào thét, rừng cây đốt, Hỏa thế đã toàn diện trải rộng ra. Giờ khắc này trở về đường thật sự là đoạn. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt chiến cục. Hài lòng đầu. Hôm nay lúc đầu chỉ là chuẩn bị đánh bất ngờ quân doanh thế nhưng là nhưng chưa từng nghĩ đến trời. Đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Rất có thể đại phá địch quân. Còn có ai đi tìm cái chết. Bành Thiệu Nguyên bên người đã ngổn ngang lộn xộn nằm tầm 10 cỗ thi thể. Đồng thời tất cả mọi người là nhất kiếm phong hầu. Không có chút nào liệt bên ngoài. Dưới mắt vây quanh ở bên cạnh hắn đông đảo binh sĩ. Tuy nhiên đỏ mắt Bành Thiệu Nguyên thủ cấp. Thế nhưng là nhìn thấy mặt đất nằm số bộ thi thể về sau. Lại là không tại dám hướng về phía trước. Bành Thiệu Nguyên nhìn lấy đã đem hắn bao bọc vây quanh binh sĩ. Nộ hống nói, các ngươi tại sao muốn phản bội ta? Những cái kia binh sĩ nghe xong đều là e ngại trong tay hắn kiếm bực mình chẳng dám nói ra. Đúng lúc này, Vương Mãnh không biết từ nơi nào chạy tới đi ra. Đối cản trước người đông đảo binh sĩ giống to nói, muốn lên liền bên trên. Chỗ nào nào có như vậy nói nhảm, đều theo bản đại gia tránh ra. Vương Mãnh nói xong, cầm trong tay hai thanh hắc sắc mai hoa tiên búa. Chỉ nghe hắn lời nói vừa xong, tung người một cái nhảy lên thật cao. Trong tay đao nhận thì là thẳng tắp bổ về phía trước mắt Bành Thiệu Nguyên. Cái sau nhất đao mang đi một vị binh sĩ tánh mạng. Khi cảm giác nói nguy hiểm lúc, vội vàng xoay người, sở chứng kiến là bị ánh trăng lấy rượu mà tản ra hàn quang cự phủ. Bành Thiệu Nguyên chỉ cho là trước mắt Vương Mãnh là cái hoa giá tử. Bởi vậy đến không có sử dụng mấy phần khí lực tới chỉ là hắn quá nhìn Vương Mãnh này thân thể cậy. Mạnh, trọng phủ rơi xuống thời khắc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ chìm lực. Để tay hắn một chút không có nắm vững. Hổ khẩu trực tiếp băng liệt. Trường kiếm cũng là tại lúc này vung ra một bên. Bành Thiệu Nguyên nhìn trước mắt Vương Mãnh. Trong lòng giật mình. Chính mình trong doanh có người như thế. Chính mình như thế nào không biết. Chỉ là còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Vương Mãnh lại là hét lớn một tiếng nói, phi phủ dò đường. Nương theo lấy hắn một tiếng la lên. Chỉ gặp Vương Mãnh cầm trong tay trọng phủ. Bỗng nhiên một chút quăng về phía Bành Thiệu Nguyên. Cái sau hiện trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí. Lại thêm chi Vương Mãnh liệt trước đó để lại cho hắn hình ảnh. Nhìn trước mắt lợi khí nơi nào còn dám tới. Vô cùng chật vật lăn mình một cái. Né tránh trọng phủ, chỉ là Vương Mãnh thế công còn chưa kết thúc. Ngay tại Bành Thiệu Nguyên đang muốn đứng dậy thời khắc, nhất quyền đã khai hỏa cái sau. Muốn chết, vừa tay chật vật, để Bành Thiệu Nguyên trong lòng buồn bực nộ. Nhìn lấy ở đây cận thân quyền đầu, hắn ánh mắt hội tụ. Sau đó thân thể một bên, nhất quyền nện ở người phía sau trên cổ tay. Vương Mãnh không ngờ tới Bành Thiệu Nguyên lại có thể tránh đi một kích này. Đang chờ quay người bắt búa thời khắc, chỉ cảm thấy cổ tay tê dần sau đó, bụng bị người đạp mạnh một chân, té lăn trên đất, người võ nghệ mặc dù không tệ, chỉ là đáng tiếc gặp được ta. Bành Thiệu Nguyên xong, hướng đi Vương Mãnh, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trong tay nàng lại không có binh khí, hiện tại chính là thời cơ tốt a. Bỗng nhiên ở một bên quan chiến Lý Mộc Nhiên hô to một tiếng. Những cái kia binh sĩ cái này mới phản ứng được. Từng cái cầm trong tay trường đao. Nhào về phía Bành Thiệu Nguyên. Thừa này khoảng cách. Vương Mãnh một cái xoay người. Đứng lên. Vốn muốn dùng tay phải cầm búa. Nhưng là ngay tại vươn tay ra một khắc. Hắn đột nhiên ở giữa phát hiện mình tay tại rừng không ngừng run rẩy. Giờ khắc này hắn mới hiểu được chính mình cùng Bành Thiệu Nguyên chỉ thấy chênh lệch. Vương Mãnh ngươi thế nào? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Vương Mãnh cường gạt ra vẻ mỉm cười nói, tướng quân, tay ta giống như bị đánh chật khớp, may mắn chỉ là chật khớp, vừa tài Bành Thiệu Nguyên động thủ hắn nhìn thế nhưng là rõ ràng. Lúc ấy Vương Mãnh tay thế nhưng là bỗng nhiên bị gãy một chút. Vương Mãnh học nghệ không tinh, còn đem quân trách phạt, nói đùa, vừa tài nếu không phải Vương Mãnh. Bành Thiệu Nguyên đoán chừng đều muốn bị thần thoại. Sau khi nghĩ thông suốt nàng đối Vương Mãnh cười nói, không sao. Người tướng quân ta liền thích xem quần ẩu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.